Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 478, chương 480, Bồ Tát tâm địa. Kim cương thủ đoạn, nhìn thấy cửa sổ xe bên trên bốn cái dùng cho bụi ngưng kết thành chữ. Trắng Tĩnh cùng Lữ Ngụy hai người ngạc nhiên, nàng là đang nhắc nhở ta. Trắng Tĩnh mắt nhìn Chu Tà trong tay bóng đen có chút mộng. Làm nửa ngày chính mình trắng sợ hãi a. Không đúng, chính mình sợ hãi không phải nữ quỷ này thiện ác, mà là bởi vì đối phương là quỷ a. Chính mình gặp quỷ, nhưng vì cái lông chính mình bỗng nhiên không sợ. Nàng đều có chút không hiểu. Chu Tà nhìn xem nữ quỷ con mắt, đọc lấy nàng quá khứ. Là ngươi a, lúc trước hắn đang học phí hoa ký ức thời điểm, liền đã biết cái này nữ quỷ. Hắn nói phí hoa là cặn bã, có một nửa nguyên nhân chính là cái này nữ quỷ 673, nàng là bị phí hoa hại chết. Bà Tụng mới tới Giang Bắc, thiếu khuyết phương pháp vật liệu. Hắn ngược lại là không có buộc phí hoa đi giết người, mà là cho phí hoa 100.000 để hắn đi chợ đen mua sắm thi thể. Phí hoa nhìn thấy tiền liền tâm động, kéo vô số phương pháp, hỏi đạo chợ đen thi thể giá cả. 100.000, không phải liền là thi thể a? Vừa tới tay 100.000 liền muốn cho người khác, hắn không cam tâm a. Thế là liền động tâm tư khác, giết người không thì có thi thể. Thế là hắn liền đem mục tiêu khóa ổn định ở một mình đến Giang Bắc làm công nữ quỷ. Không, phải gọi Tạ Tiểu Vũ thân bên trên. Lần thứ nhất giết người, tự nhiên là muốn tìm một cái tương đối tốt hạ thủ đối tượng. Mà gầy yếu đơn thuần Tạ Tiểu Vũ thật là tốt mục tiêu. Phí hoa trực tiếp tại Tạ Tiểu Vũ tan tầm đường bên trên đem nàng bắt đi bóp chết. Thi thể ném cho Ba Tụng. Ba Tụng là ai? Mặc dù liếc mắt liền nhìn ra Tạ Tiểu Vũ là mới chết mà lại là bị bóp chết, hắn có thể sẽ không để ý. Phất tay liền đem Tạ Tiểu Vũ hồn phách đầu lưỡi cắt mất. Đánh ra biệt thự, đem thi thể luyện thành một bình thi dầu. Về sau Tạ Tiểu Vũ một mực tại biệt thự tại bồi hồi. Nhưng khôi phục thần trí về sau nghĩ đến Ba Tụng, phất tay liền đem chính mình đuổi đi bản sự. Nào dám đi vào? Chu Tà xem hết Tạ Tiểu Vũ ký ức lắc đầu. Đáng thương cô nương a. Trong nhà đệ đệ muội muội còn nhỏ, phụ mẫu thân thể cũng không tốt, vốn là nghĩ ra được làm công cung cấp bọn hắn đi học. Kết quả là như thế không minh bạch chết, mối thù của ngươi đã báo, bọn hắn đều đã chết. Chu Tà nhìn xem Tạ Tiểu Vũ con mắt, nói nghiêm túc nói, nữ quỷ Tạ Tiểu Vũ nhìn xem Chu Tà quỷ nhãn nước mắt cộp cộp rơi xuống. Muốn dập đầu. Nhưng bây giờ nàng bị Chu Tà nắm trong tay, đập không được. Lữ Tổng, nàng gọi Tạ Tiểu Vũ, nhà nàng địa chỉ là, giúp ta cho nhà nàng hợp thành ít tiền a. Lữ Lương thật sâu nhìn Chu Tà một chút, mặc dù Chu Tà không có nói rõ. Yên tâm, Chu tiên sinh, người nhà của nàng ta phụ trách chiếu cố. Hồi tưởng lại Chu Tà vừa mới tại trong biệt thự sát phạt, quả đoán, bây giờ lại bởi vì một cái nữ quỷ thiện hạnh mà đại cánh cửa tiện lợi. Hắn không thể không cảm thán Chu Tà thật là Bồ Tát tâm địa. Kim cương thủ đoạn, Chu Tà gật gật đầu. Như thế người một nhà nhà tốn hao đối với Lữ Lương dạng này đại lão bản mà nói đồng thời không tính là gì, hắn cũng không có nói thêm cái gì. Ngược lại là Tạ Tiểu Vũ càng khóc dữ dội hơn. Chu Tà căn cứ không lãng phí nguyên tắc đem quỷ nhãn nước mắt tất cả đều thu vào. Tốt, đừng khóc, chờ ngươi khôi phục hồn thể ta đưa ngươi đi đầu thai. Nói xong cũng đem Tạ Tiểu Vũ thu vào đến. Liên Hoa Mộc Điêu, Lữ Lương cùng Ngụy Đức Long đã không cảm thấy kinh ngạc. Mà một bên nguyên bản bị Tạ Tiểu Vũ bị hù mặt không còn chút máu Trắng Tĩnh cũng là bị Chu Tà thần dị thủ đoạn kinh chủ. Ngài là đạo sĩ? Trừng mắt tràn đầy tiểu tinh tinh mắt to hiếu kỳ hỏi nói. Không phải, Ai nói chỉ có đạo sĩ mới có thể bắt quỷ? Chu Tà trả lời một câu đang chuẩn bị lên xe. Kết quả nơi xa lại có 4-5 chiếc xe Mercedes-Benz mà đến. Đèn xe hoảng đến người mắt hoa. Chu tiên sinh, cái này là ngài liên hệ người A. Lữ Lương vừa khẩn trương. Biệt thự này bên trong có 8 bộ thi thể còn chưa nguội thấu. Nhanh như vậy đã có người tới cửa. Nơi này coi như một ngôi biệt thự. Không biết, Chu Tà trả lời cực kỳ thành thật. Nói nhảm, bị sáng rõ hoa mắt. Ai biết là ai nhà xe. Chi, quả nhiên, 4 chiếc xe Jeep tại Chu Tà bọn hắn bên cạnh xe dừng lại. Hơn 10 cái hắc tử người từ xe bên trên nối đuôi nhau mà xuống. Không có chút nào ồn ào. Mấy vị, bên này đem nhận bị quản chế. Bất luận các ngươi là ai, xin đem thẻ căn cước lấy ra, tiếp nhận kiểm tra. Cách Chu Tà bọn hắn người gần nhất người trẻ tuổi đi vào Chu Tà trước mặt bọn hắn. Hết sức nghiêm túc nói. Ba, làm sao nói đây? Kết quả người trẻ tuổi vừa nói xong đưa tay đang chuẩn bị hỏi Chu Tà bọn hắn cầm thẻ căn cước. Lữ Lương bọn hắn đều chuẩn bị rút. Một cái chòm râu dài xuất hiện tại người trẻ tuổi sau lưng. Trực tiếp một bàn tay xếp tại hắn cái ót bên trên. Đánh cho hắn một cái lảo đảo. Tổ trưởng, làm gì a? Vốn là không thông minh. Ngươi muốn đem ta đánh thành ngớ ngẩn a? Mặc dù thanh âm cực kỳ vang, nhưng bốn, một người trẻ tuổi không chút phật lòng xoay người nhìn hầm hầm chòm râu dài. Chòm râu dài lại là hoàn toàn không thấy hắn, trực tiếp đi hướng Chu Tà. Ba, dĩ nhiên không phải bàn tay, mà là cúi chào. Tà ca, đã lâu không gặp. Chu Tà cười, chòm râu dài cũng cười. Râu ria, người cái này râu ria càng ngày càng đậm a, đều nhanh thấy không rõ mặt. Chòm râu dài lúng túng ôm chính mình mặt bên trên nồng đậm râu ria. Tà ca, ngươi cũng không phải không biết ta trời sinh lông tóc tràn đầy. Trà sát không có mấy ngày lại là như thế này. Ta bây giờ chuẩn bị tốt dứt khoát lưu thêm chút. Biên cái bím tóc, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.